Mạnh Kỳ tiện tay đâm một kiếm nhìn hoàn toàn không có chương pháp gì khiến đám người xung quanh đều nhíu mày. Sao trên đời có kiểu kiếm pháp cẩu thả thế này, không hề có biến hóa cũng chẳng hề giống kiếm chiêu. Thấy băng khuyết kiếm, ánh mắt Hoàng Doãn tức thì chăm chú hẳn lên. Hắn truyền âm nhập mật cho Lạc Thu Sinh, cẩn thận, hắn mang lợi khí bên người nên sợ rằng không yếu như vẻ bề ngoài đâu. Tuy lợi khí không đến mức hiếm hoi như bảo binh, nó vẫn là vũ khí chủ yếu của hiệp khách giang hồ nhưng chưa đến mức được sử dụng đại trà. Ngay trong các môn phái như Tần Sơn Kiếm Phái, ngoài trưởng môn và các trưởng lão thì chỉ vài đệ tử hạch tâm là có lợi khí. Đám đệ tử còn lại trừ phi gia cảnh giàu có chịu bỏ ra vài vạn lượng bạc để mua thì chỉ dùng trường kiếm bằng thép tinh luyện. Gã thiếu niên này tuy vẻ ngoài thư sinh tuấn tú nhưng có mang lợi khí thì chắc chắn không phải là nhân vật đơn giản. Đương nhiên Hoàng Doãn rất tin tưởng sư đệ Lạc Thu Sinh, từ khi trưởng môn nhờ quan sát thiên ngoại kỳ thạch lĩnh ngộ ra phi vân kiếm pháp, chiếu ảnh kiếm pháp và nhiễu chỉ kiếm pháp thì võ công Tần Sơn kiếm pháp đã vượt hẳn ngày xưa. Sư đệ đã luyện thành chiếu ảnh kiếm pháp nên cao thủ bình thường đều không phải là đối thủ. Mạnh Kỳ ra chiêu khiến lông mày Hoàng Doãn nhăn tít. Chiêu thức đó vừa đơn giản vừa yếu ớt dù ẩn giấu đâu đó cảm giác lạ lùng khó hiểu. Hai người Ô Cầm Tâm và Thượng Quan Hàn vốn đã nhìn Mạnh Kỳ bằng cặp mắt khác khi hắn khoe ra lợi khí nhưng khi hắn đâm ra một kiếm thì lại như bị dắt vào sương mù. Đây đâu phải chiêu kiếm, rõ ràng là trẻ con tiện tay khua khoáng mà. Cảm xúc của Lạc Thu Sinh kẻ phải đối diện với chiêu kiếm này hoàn toàn khác biệt. Trường kiếm đâm tới xiên xẹo nhìn tưởng vô số sơ hở nhưng chưa kịp xuất chiêu hóa giải thì sơ hở đã biến mất khiến hắn không thể không biến chiêu. Theo đường đi cong vẹo của trường kiếm đối thủ, trong đầu Lạc Thu Sinh liên tục thay đổi phương án xuất kiếm đến mức mồ hôi ướt nhẹp tóc. Trường kiếm của Mạnh Kỳ đâm đến sát mặt mà hắn vẫn chưa quyết định được phương án cuối cùng. Đám người Hoàng Doãn đứng ngoài sững sờ không hiểu tại sao đối mặt với một kiếm vớ vẩn như vậy mà Lạc Thu Sinh cứ đứng đực ra ngơ ngác như bị yểm bùa. Khụ, tiếng háng giọng khe khẽ của Hoàng Doãn khiến Lạc Thu Sinh như bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Hắn quyết định chủ động xuất kiếm mặc kệ kiếm pháp kỳ quái của đối thủ. Lạc Thu Sinh chém xéo trường kiếm với ý đồ gạt kiếm Mạnh Kỳ ra đồng thời thừa cơ phản công. Kiếm thế hóa thành một luồng sáng duyên dáng vòng xuống chứa đựng vô số biến hóa phía sau khiến đám người Ô Cầm Tâm, Thượng Quan Hàn, thậm chí cả Hoa Thiên Ca phải hô lên một tiếng khen ngợi, chiếu ảnh kiếm pháp quả nhiên phi phàm. Lạc Thu Sinh sử dụng chiếu ảnh kiếm pháp mà Ninh Kỳ đạo ngộ được từ thiên ngoại kỳ thạch, lưỡi kiếm phiêu hút như nhạn bay, kiếm thế rực rỡ như cầu vồng, biến hóa đa đoan. Kiếm pháp này đã từng đánh bại không biết bao nhiêu hảo thủ Tam Sơn Tứ Thủy, giành lấy thanh danh hiển hách. Hôm nay lại được thể hiện tất cả tinh túy trong trận chiến này thật khiến người ta được mở rộng tầm mắt. Mạnh Kỳ thuận thế vòng trường kiếm ra phía ngoài rồi đột nhiên chém nghiêng từ dưới lên. Một chiêu này nhằm đúng khe hở giữa kiếm thế của Lạc Thu Sinh. Thế cũ vừa hết thế mới chưa kịp sinh ra. Lạc Thu Sinh đành luống cuống hồi kiếm phòng thủ. Mũi kiếm của Mạnh Kỳ lại nhắm cổ tay Lạc Thu Sinh đâm tới khiến hắn phải tiếp tục biến chiêu lùi thêm bước nữa. Hắn vừa biến chiêu, Mạnh Kỳ lại thọc kiếm tới chỗ sơ hở dưới mạng sườn. Đối diện đòn này, Lạc Thu Sinh chỉ còn cách sử dụng tuyệt chiêu phòng thủ trong chiếu ảnh kiếm pháp. Hắn dựng kiếm xoay một vòng quanh thân bảo vệ mọi sơ hở. Nhưng kiếm của hắn mới vòng được nửa vòng thì Mạnh Kỳ đã tùy ý đưa kiếm tới một vị trí khiến Lạc Thu Sinh không khác nào chủ động đưa cổ tay vào mũi kiếm. Keng! Mạnh Kỳ nghiêng thân kiếm rồi đập nhẹ xuống cổ tay Lạc Thu Sinh, đánh văng trường kiếm khỏi tay đối thủ. Tiếng kiếm rơi leng keng dưới đất như vang vọng không ngừng trong đầu những người ngồi xem khiến họ như giật mình tỉnh dậy từ giấc mộng. Cao thủ kiếm pháp trẻ tuổi kinh hồng kiếm Lạc Thu Sinh vậy mà thất bại một cách không thể hiểu nổi. Chẳng phải chiếu ảnh kiếm pháp phiêu hút như cánh nhạ, rực rỡ như cầu vồng sao? Sao trong tay Lạc Thu Sinh lại biểu hiện như thể gà mái cuống cuồng đi nhảy ổ vậy? Thậm chí còn không thể khiến đối phương hồi kiếm phòng thủ dù chỉ một chiêu. Vừa khinh bỉ Lạc Thu Sinh, đám người xung quanh đồng thời cũng nhìn Mạnh Kỳ bằng con mắt nghi hoặc. Nhìn qua thì kiếm pháp của hắn chẳng có gì cao siêu, thậm chí lỏng lẻo tùy tiện giống con nít đánh bừa. Trái một kiếm rồi phải một kiếm, không có kết cấu, không có sự liên tục, thậm chí không đáng được gọi là chiêu kiếm. Nhưng chính cái thứ kiếm pháp không đáng được gọi là kiếm pháp ấy đã đánh cho Lạc Thu Sinh tan tác chỉ bằng vài ba chiêu. Rốt cục là kiếm pháp gì? Không ai nghĩ Mạnh Kỳ nhờ ăn may mà thắng, có may mắn cũng không thể may đến mức đó, nhưng cũng không ai thấy phục. Loại kiếm pháp vi phạm hoàn toàn mọi nhận thức về kiếm pháp này thật khó để người ta tin phục. Hoảng Doãn nghiêm túc suy ngẫm lại quá trình giao thủ vừa rồi. Hắn phát hiện ra mỗi một kiếm của đối phương đều nhắm vào sơ hở của sư đệ, hơn nữa còn phát sau mà đến trước. Có thể nói là liệu trước tiên cơ. Chẳng lẽ hắn hiểu rõ chiếu ảnh kiếm pháp đến vậy? Hoảng Doãn nghĩ thầm, hắn biết Lạc Thu Sinh xuất chiêu khá khô cứng. Bài bản nên gặp đối thủ như vậy thì thất bại nặng nề là điều dễ hiểu. Ninh Kỳ Đạo và Trương Chi Phản đều rời ánh mắt nhìn sang, cả hai còn chưa kịp xem thì trận đấu đã kết thúc rồi. Hơn nữa kẻ tưởng như mạnh hơn là Lạc Thu Sinh lại thua một cách chóng vánh. Lạc Thu Sinh vẫn còn thấy bứt rứt khó chịu trong người, mỗi chiêu kiếm của hắn còn chưa kịp hoàn thành thì đã bị đối thủ ép cho phải biến chiêu, khiến cho quá trình chiến đấu diễn ra rất ngắn ngủi nhưng vô cùng mệt mỏi vì hắn bị đối thủ dắt mũi dẫn đi từ đầu đến cuối. Mạnh Kỳ xoay kiếm, mỉm cười hành lễ. Từ khi Độc Cô Cửu Kiếm nhập môn, hắn một ý thông thì trăm ý thông, kiếm pháp tiến bộ cực nhanh, không chỉ hấp thụ hết các loại kiếm pháp như Hoành Cử Kiếm Pháp, Triệu Gia Khoái Kiếm mà còn chuyển hóa hoàn toàn thành năng lực của bản thân. Trận vừa rồi chính là trận chiến đầu tiên kiểm nghiệm những gì hắn gặt hái được. Ở Khai Khiếu Kỳ, chiêu thức biến hóa là một khâu quan trọng, vô cùng quan trọng với thực lực nên Mạnh Kỳ tin rằng, chỉ bằng kiếm pháp hiện nay hắn đã đủ sức khiêu chiến vượt cấp. Chỉ khi nào gặp kẻ địch có chân ý truyền thừa là cần dựa vào A Nan phá giới đao pháp, vì Độc Cô Cửu Kiếm không có phá ý thức, không có chiêu kiếm phá giải pháp lý thiên địa, tất nhiên đến lúc kiếm pháp đạt đại thành thì có thể tự sáng tạo ra. Thiếu hiệp võ công cao cường, tại hạ hổ thẹn. Lạc Thu Sinh nhặt trường kiếm lên, khàn khàn đáp lễ một câu rồi lui về đứng cạnh Hoàng Doãn. Đại sảnh vẫn lặng ngắt như tờ, không ai nghĩ trận tỉ thí lại thành ra thế này. Không chỉ kết quả bất ngờ mà quá trình diễn ra cũng quá sức kỳ quặc, khiến người ta không biết đường nào mà lần. Hoàng Doãn trầm ngâm nhìn Mạnh Kỳ một lát rồi bảo, Đào sư đệ, đệ ra lĩnh giáo vị thiếu hiệp này một chút. Nhiễu chỉ kiếm pháp của Đào sư đệ kỳ là khó đoán, có lẽ người này chưa thấy bao giờ nên không có cách nào nhắm vào sơ hở để tấn công. Đào Khang hiểu ý của sư huynh bèn gỡ nhuyễn kiếm từ hông xuống cầm trên tay như cầm một con rắn. Hắn bước tới trước mặt Mạnh Kỳ nói, kính xin thiếu hiệp chỉ giáo. Không dám. Mạnh Kỳ đáp lễ một cách rất phong độ. Có tấm gương Lạc Thu Sinh nên Đào Khang không dám để Mạnh Kỳ tấn công trước. Nhuyễn kiếm trong tay hắn đột nhiên duỗi ra thẳng tắp rồi đâm tới, nhưng đến nửa đường lại bất thần uốn cong nhằm vào vai trái Mạnh Kỳ. Ô Cầm Tâm giật mình thốt lên rồi vội bịt miệng, Mạnh Kỳ đến cùng nàng nên nàng vô thức đứng về phía hắn. Mạnh Kỳ không xuất kiếm, hắn lùi một bước tránh chiêu kiếm của Đào Khang. Đào Khang được thể không buông, nhuyễn kiếm trong tay hắn tiếp tục phát động tấn công theo cách thức hoàn toàn khác với lẽ thường, kỳ là không thể nắm bắt. Mạnh Kỳ lui thêm bước nữa. Hắn bỗng mỉm cười, trường kiếm đột ngột đâm ra trúng chỗ ba thước ba tấc trên nhuyễn kiếm. Nhuyễn kiếm của Đào Khang tức thì như rắn bị tóm chỗ bảy tấc trên thân, nó mềm oạt xuống, kiếm thế biến mất, trời yên biển lặng. Đào Khang sững sờ, sao có thể như thế được? Hắn kinh ngạc nhìn Mạnh Kỳ, nhiễu chỉ nhu kiếm bị phá chỉ bằng một chiêu bình thường, không kỳ lạ, không phức tạp, không đặc biệt, đơn giản như ăn cơm. Chính thứ kiếm pháp ấy đã phá sạch nhiễu chỉ kiếm pháp, thứ kiếm pháp được lĩnh ngộ từ thiên ngoại kỳ thạch sao? Đám Ô Cầm Tâm, Thượng Quan Hàn ngẩn người chết lặng, trận long tranh hổ đấu được mong đợi cứ vậy mà chấm dứt rồi. Nếu Mạnh Kỳ sử dụng một loại kiếm pháp hoa lệ tinh diệu để đánh bại Đào Khang thì họ còn thấy dễ chấp nhận. Cùng lắm là bản thân đã coi thường vị cao thủ này khi nghĩ hắn là loại vô công rồi nghề theo ăn trực. Nhưng đằng này kiếm pháp của hắn không có chỗ nào đáng để khen ngợi. Vậy mà vẫn thắng ư. Bàn tay đang vuốt râu của Hoa Thiên Ca đờ ra. Kiếm pháp thế này quả là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Hoàng Doãn tiến lên một bước, tay vô thức nắm lấy chuôi kiếm, tựa hồ tưởng tượng đang so đấu cùng Đào Khang xem có cách nào dùng một chiêu phá được nhiễu chỉ kiếm pháp hay không, nhưng kết quả chỉ khiến hắn thấy chán nản. Muốn đạt được điều đó thì vô luận thời cơ, tốc độ, góc độ xuất chiêu, tất cả đều phải hoàn hảo, không thể thiếu yếu tố nào. Bản thân hắn còn lâu mới đạt cấp độ ấy. Ninh Kỳ Đạo sắc mặt hoảng hốt. Lão không thể tin nhiễu chỉ kiếm pháp được bản thân ngộ ra từ thiên ngoại kỳ thạch lại kém cỏi đến vậy. Chỉ một chiêu đã bị phá, chẳng lẽ đối phương đã đạt cảnh giới phản pháp quy chân? Chiến ý của Mạnh Kỳ đang bốc cao ngùn ngụt. Hắn nhìn Hoàng Doãn định lên tiếng khiêu chiến xem trình độ của vị phi vân kiếm này ra sao. Đúng lúc đó, Liệt Dương thần trưởng Trương Chi Phản bỗng hỏi bằng giọng thăm dò, khám hư kiếm pháp. Vị bằng hữu này là người họ Vương ở Giang Đông ư? Tại hạ từng có lần may mắn được gặp Vương Tư Viễn Vương Huynh. Quy 3. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 5. Họ Vương ở Giang Đông, một trong 14 thế gia trong thiên hạ, đứng trên cả họ Trương Lũng Nam. Theo đánh giá của người trong giang hồ nên bọn Ô Cầm Tâm nghe Trương Chi Phản nói vậy lúc đầu đều lấy làm khiếp sợ, nhưng rồi lại cảm thấy tất nhiên phải thế. Hóa ra đó là khám hư kiếm pháp tiếng tăm lừng lẫy, là kiếm pháp cấp độ ngoại cảnh đỉnh phong, nghe đồn bao hàm mọi kiếm lý trên đời, thảo nào chẳng ai nhìn ra điều đặc biệt mà chỉ thấy tầm thường, cảnh giới chênh lệch quá xa nên không nhận ra là phải. Mạnh Tiểu Ca là người họ Vương ở Giang Đông. Vẻ ngoài tuấn tú nhưng cà lơ phất phơ của Mạnh Kỳ trong mắt Ô Cầm Tâm nhanh chóng tiến hóa thành tiêu sái không câu nệ. Đám người xung quanh lập tức nhìn Mạnh Kỳ bằng ánh mắt khác, chắc chắn phải là đệ tử chi trưởng họ Vương mới có tư cách tập luyện khám hư kiếm pháp. Đối với các thế gia ở cấp độ này thì đệ tử không chỉ giới hạn trong họ Vương, để tăng sức cạnh tranh với các môn phái khác. Con em nữ nhân trong họ được gả đi chỉ cần thề trước từ đường không truyền võ công ra ngoài sẽ được đối xử như người trong họ. Nếu là nhân tài xuất sắc thậm chí các thế gia còn tìm mọi cách lôi kéo về làm rể. Vì thế hàng năm dịp ết bảng võ tiến sĩ cũng là dịp các thế gia đi bắt rể. Trương công tử hiểu lầm rồi. Mạnh Kỳ tra kiếm vào vỏ mỉm cười đáp. Loại chuyện này phải phân bày càng rõ càng tốt. Bằng không bị khoác lên tội giả mạo đệ tử họ Vương hay học trộm võ công đều hết sức rắc rối. Nhưng Mạnh Kỳ cũng chẳng việc gì phải sợ. Hắn từng nghe danh khám hư kiếm pháp. Nó chỉ đơn giản là có nguyên lý giống Độc Cô Cửu Kiếm mà thôi. Tổ tiên họ Vương ở Giang Đông là người của thời đại thần thoại thượng cổ. Có cơ duyên lấy được tuyệt thế thần binh Lạc Thư. Từ đó ngộ ra lý lẽ thiên đạo. Sau cả đời cố gắng cuối cùng sáng tạo ra một môn thần công đủ sức sánh ngang Phục Hoàng Bát Quái đặt tên là Toán Kinh, tính hết thiên đạo, tính sạch đạo pháp, tính cả hồng trần, tính trọn lòng người. Nhờ thế, họ Vương ở Giang Đông có thể tìm may tránh rủi mà tồn tại và truyền thừa qua thượng cổ trung cổ đến tận ngày nay, là thế gia có lịch sử lâu đời nhất thiên hạ, nắm giữ không ít bí mật thời thượng cổ. Nhưng Toán Kinh quá mức bá đạo nên bị trời ghen ghét. Tất cả đệ tử họ Vương được truyền dạy Toán Kinh trong lịch sử đều yếu ớt lắm bệnh, nếu không thể đột phá pháp thân trước 50 tuổi chắc chắn sẽ chết yểu. Dù tuổi thọ của con người hiện nay đã ngắn đi rất nhiều nhưng 50 tuổi với cao thủ ngoại cảnh chính là thời kỳ đỉnh cao nhất của đời người, ở thời thượng cổ thậm chí đây mới là bắt đầu vào đời. Bởi thế dù họ Vương được truyền thừa từ xa xưa, trong nhà có công pháp lợi hại nhưng chỉ đứng nhóm giữa trong các thế gia do đệ tử ưu tú chết quá sớm. Không phải thời nào cũng có pháp thân, người nào cũng thành được pháp thân. Trong thế hệ hiện nay, Toán Tẫn Thương Sinh Vương Tư Viễn mang trên mình kỳ vọng của cả gia tộc. Mới 20 tuổi hắn đã mở đủ cửu khiếu, sắp bước vào nửa bước ngoại cảnh, được cho rằng có hy vọng chứng pháp thân trước 50 tuổi. Cùng Liên Sơn Trưởng và Quy Tàng Bộ, khám hư kiếm pháp là môn kiếm pháp cấp độ ngoại cảnh đỉnh phong được suy diễn ra từ Toán Kinh. Mạnh Kỳ mỉm cười nói, tại hạ Mạnh Kỳ, môn kiếm pháp này được truyền từ Độc Cô tiền bối. Lão nhân gia quan sát kiếm pháp trăm nhà, hiểu hết nguyên lý trong đó rồi sáng tác ra bộ Độc Cô Cửu Kiếm. Kiếm pháp biến hóa đến tận cùng, phản pháp quy chân. Tại hạ vừa sử dụng phá kiếm thức trong Độc Cô Cửu Kiếm. Hắn không dám nói câu phá hết kiếm pháp trong thiên hạ. Dù sao thần ma võ học ở thế giới này vô cùng đa dạng, Độc Cô Cửu Kiếm vẫn chưa hoàn thiện, còn phải chờ tương lai phát triển thêm. Phá kiếm thức, dù Mạnh Kỳ chỉ giải thích đến đó nhưng cũng đủ khiến người xung quanh phải suy ngẫm, phá kiếm thức chẳng lẽ chuyên dùng để phá kiếm pháp? Kiếm pháp trong thiên hạ nhiều vô kể lẽ nào đủ sức phá hết? Có ngông cuồng quá hay không? Nghĩ thì nghĩ vậy chứ không ai dám nói ra lời, lúc nãy chiếu ảnh kiếm pháp bị biến thành vô dụng kiếm pháp, Lạc Thu Sinh không thể khiến đối phương lui kiếm về thủ dù chỉ một lần, mà nhiễu chỉ kiếm pháp càng gặp khắc tinh, một chiêu đã tan nát. Vậy ai còn dám lên thử xem kiếm pháp của mình có thể bị phá hay không? Nhìn Mạnh Kỳ áo xanh mỏng manh đeo trường kiếm tiêu sái đứng đó, mọi người chợt sinh ra cảm giác tựa hồ phá kiếm thức của hắn thực sự có thể phá hết kiếm pháp trong thiên hạ vậy. Liệt Dương thần trưởng Trương Chi Phản thấy Mạnh Kỳ trả lời một cách thản nhiên, bản thân y cũng từng tận mắt thấy Vương Tư Viễn một chiêu kiếm đánh bại đối thủ khiến người ta tâm phục khẩu phục nên y bèn suy nghĩ kỹ càng hơn. Quả nhiên kiếm pháp của hai bên tuy giống nhưng có rất nhiều chỗ khác nhau, thế là gật đầu nói, Trương Mộ đã lỗ mãng rồi, kiếm pháp của bằng hữu phản pháp quy chân nên hẳn. Nghĩ lại thì ngoại hiệu Tiêu Giao kiếm quá thông dụng nên hắn quyết định không đề cập tới. Kiếm pháp của Mạnh Thiếu Hiệp đã nhập vi nên chắc chắn sẽ nổi danh giang hồ. Hoa Thiên Ca cố tìm cách làm giảm sự nhục nhã do đệ tử thất bại tan tác xuống càng thấp càng tốt bằng cách tán dương đối phương. Nhìn bộ dáng e rằng lão còn định đặt giúp Mạnh Kỳ một danh hiệu. Mạnh Kỳ chắp tay cười, đã thể hiện kiếm pháp ra thì cũng không cần che giấu nữa. Hắn định dùng Độc Cô Cửu kiếm khiêu chiến vị Phi Vân kiếm Hoàng Doãn có hy vọng vào nhân bảng xem sao. Mạnh Kỳ còn chưa kịp mở miệng bỗng phía trên có tiếng răng rắc vang lên. Nóc phòng chỗ đặt thiên ngoại kỳ thạch đột nhiên sụp xuống khiến bụi bay mù mịt. Một bóng người từ trên trời lao xuống tóm lấy thiên ngoại kỳ thạch. Toàn thân kẻ đó giấu trong bộ quần áo đen. Hai chân hắn đạp xuống, người bắn vọt lên trời qua lỗ thủng trên mái nhanh như một tia chớp. Tất cả biến hóa chỉ xảy ra trong tích tắc trong lúc sự chú ý của Hoa Thiên Ca đã chuyển hết vào Mạnh Kỳ khiến lão không kịp ngăn cản dù đứng gần trong gang tấc. Tay phải lão chỉ kịp tung một chảo xé được một mảnh vải đen. Đuổi theo, Hoa Thiên Ca vừa sợ vừa giận, lão không thể tưởng tượng được giữa ban ngày ban mặt, trước mắt bao nhiêu hảo hán giang hồ mà có kẻ dám công nhiên cướp đoạt thiên ngoại kỳ thạch. Lão tung người đạp lên xà nhà bay thẳng ra ngoài cấp tốc đuổi theo kẻ áo đen. Bấy giờ đám người Ninh Kỳ Đạo, Trương Chi Phản, Hoàng Doãn mới kịp phản ứng, họ nhanh chóng chạy khỏi đại sảnh truy đuổi. Đuổi theo, đám giang hồ hảo hán cũng rầm rộ đứng lên. Bọn họ ôm theo tâm lý may mắn làm ngư ông đắc lợi nếu hai phe lưỡng bại câu thương, nếu đoạt được thiên ngoại kỳ thạch chẳng phải một bước lên mây rồi sao? Dù không được như vậy, chỉ cần có công giúp Tăng Hiền Môn và Tần Sơn kiếm phái cướp lại thiên ngoại kỳ thạch đã rất tốt rồi, tương lai biết đâu có lúc cần đến ân tình ấy. Mạnh tiểu, Mạnh công tử không đuổi theo ư? Thấy Mạnh Kỳ điềm nhiên quay về bàn rượu, Ô Cầm Tâm dừng chân ngạc nhiên hỏi. Hà hà, từ tiểu ca biến thành công tử rồi, Mạnh Kỳ cười thầm. Hoa môn chủ, Ninh môn chủ, Trương công tử, Hoàng thiếu hiệp đều không phải người thường. Họ đủ sức đoạt lại kỳ thạch nên ta không tham gia vào việc ấy nữa. Nếu họ không đuổi kịp hoặc không thể cướp lại kỳ thạch thì bản thân hắn cũng không có hy vọng gì lớn. Vì dù gì Hoa Thiên Ca và Ninh Kỳ Đạo đều là cao thủ cửu khiếu. Ở khai khiếu kỳ chú trọng chiêu thức biến hóa mà Độc Cô Cửu kiếm của hắn chiếm ưu thế rất lớn. Nhưng nếu hai người kia liên thủ hắn cũng không dễ chịu, trừ phi phải sử dụng thiên lôi. Lại nói, dẫu may mắn lấy được thiên ngoại kỳ thạch, Mạnh Kỳ cũng không có ý giữ lại cho mình, vậy tội gì phải lãng phí thời gian công sức. Cũng đúng, Ô Cầm Tâm và Thượng Quan Hàn cũng quyết định ở lại. Cả hai theo sau Mạnh Kỳ chậm rãi ra khỏi đại sảnh nhưng chỉ lặng thinh vì không biết phải nói chuyện với vị vừa đột ngột biến thành cao thủ kiếm đạo này thế nào. Ăn uống đã no nê, giờ ta phải tới Giang Đông đây, xin tạm biệt hai vị. Mạnh Kỳ vừa ngẩng đầu nhìn sắc trời vừa nói. Ô Cầm Tâm cắn môi, thu hết can đảm hỏi, Mạnh công tử, Độc Cô Cửu kiếm xưng là cửu kiếm, có phá kiếm thức vậy cũng có các chiêu như phá đao thức đúng không? Thông minh lắm, Mạnh Kỳ khen. Thượng Quan Hàn cũng tò mò hỏi, không biết cao danh quý tính của vị Độc Cô tiền bối này là gì, biết đâu trong giang hồ còn lưu truyền câu chuyện về lão nhân gia. Danh tính của Độc Cô tiền bối đã không rõ, ông ấy tự xưng cầu bại, muốn tìm một thất bại mà không được. Mạnh Kỳ trả lời một cách ước ao. Hắn không hề giấu giếm, dù sao trên bảng trao đổi của chủ nhân Lục Đạo Luân Hồi chỉ giới thiệu đặc điểm kiếm pháp chứ không nói nguồn gốc đến từ thế giới nào. Chủ thế giới quá rộng nên rất nhiều môn võ công chỉ truyền lưu trong phạm vi địa lý nhỏ. Nếu người Luân Hồi khác có nghe thấy cái tên này cũng chỉ à một tiếng, thì ra là kiếm pháp của thế giới chúng ta. Muốn tìm một thất bại mà không được. Tuy hai người Ô Cầm Tâm cảm thấy đây chỉ là lời nói thổi phồng vì mấy trăm năm qua không vị thần tiên pháp thân nổi danh nào có biệt danh là Độc Cô nhưng ý cảnh hào hùng ấy vẫn rất đáng mơ ước. Ba người coi như đã quen nên Mạnh Kỳ chân thành khuyên bảo, nếu hai vị có tâm xin ra ngoài Tam Sơn Tứ Thủy để nhìn xem thế giới, thiên hạ rộng lớn có không biết bao nhiêu kỳ công tuyệt kỹ, chỉ loanh quanh ở một vùng khó tránh khỏi tầm nhìn hạn hẹp bảo thủ, võ công khó mà đột phá. Tất nhiên bên ngoài cũng rất nguy hiểm. Ô Cầm Tâm và Thượng Quan Hàn vốn ở độ tuổi muốn thoát khỏi ràng buộc vươn cánh bay cao nên lời đề nghị của Mạnh Kỳ cực kỳ hợp khẩu vị. Cả hai tức thì gật đầu lia lịa. Chúng ta sẽ cẩn thận, sau này ta định tới Hoàn Châu du lịch. Thượng Quan Hàn trả lời, Lạc Hà thần kiếm môn có ảnh hưởng khá lớn ở Hoàn Châu nên hắn tới đó sẽ bớt nguy hiểm hơn. Hoàn Châu, không chừng còn gặp lại. Mạnh Kỳ nghĩ thầm, hắn cũng không dây dưa nhiều mà lập tức chắp tay cáo từ rồi xoay người đi luôn. Nhìn theo bóng lưng hắn, Ô Cầm Tâm thốt lên khen ngợi, Mạnh công tử quả là một kiếm khách tiêu sái. Vì đã hiển lộ võ công ở Tần Sơn nên Mạnh Kỳ không dám chủ quan bắt thuyền tại chỗ đi luôn mà trèo đèo lội suối qua một tòa thành khác có bến tàu. Sắc trời bắt đầu tối dần, Mạnh Kỳ cũng thấy thấm mệt nên hắn kiếm một ngôi miếu hoang trên núi rồi ngồi xuống trước tượng Phật điều tức. Đột nhiên hắn nghe thấy tiếng giọt nước rơi nhưng tiếng rất nhỏ, ngỡ như ảo giác. Mạnh Kỳ đứng dậy, rút băng khuyết kiếm ra rồi cẩn thận tìm tòi xung quanh. Lúc tới sau tượng Phật, hắn bỗng nheo mắt bởi phía dưới pho tượng xuất hiện vài giọt máu tươi màu đen. Cẩn thận lắng tai, Mạnh Kỳ nghe thấy tiếng hô hấp yếu ớt bên trong tượng Phật. Ai? Mạnh Kỳ quát khẽ, tiếng hô hấp bên trong tượng Phật hơi ngừng lại. Có lẽ người đó cho rằng Mạnh Kỳ đang lừa mình. Mạnh Kỳ không dám chủ quan, hắn quan sát kỹ lưỡng rồi dùng trường kiếm nảy phần lưng tượng Phật lộ ra khoảng trống phía sau. Một thanh niên mặc áo gấm đang ngồi co quắp trong đó, dưới chân hắn là một vũng máu đen. Vị bằng hữu này vẫn ổn đấy chứ? Mạnh Kỳ mở miệng hỏi. Thấy Mạnh Kỳ không có ý động thủ, người kia cười khổ, vị công tử này, theo ngươi thì sao? Hắn hơi ngừng lại rồi nói tiếp, tại Hạ Hoa Luân, do tình cờ phát hiện Tần Sơn kiếm phái câu kết với La Giáo mà bị đuổi giết đến tận đây phải trốn vào trong tượng Phật. Xin công tử hãy cẩn thận. Quy 3. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 6. Có bệnh thì vái tứ phương La Giáo. Bởi vì đã giao tiếp với Cố Tiểu Lang hai lần nên Mạnh Kỳ cực kỳ nhạy cảm với hai chữ La Giáo này. Hắn âm thầm dò xét Hoa Luân. Sau khi thấy gã này và Hoa Thiên Ca đúng thật giống nhau tới mấy phần thì mới dám chắc chắn thân phận của gã. Bằng không, làm sao vừa gặp một kẻ tự xưng là Hoa Luân mà hắn có thể tin ngay được. Hoa Luân đang tuyệt vọng nên cái gì cũng dám làm, gã lại cần tìm người truyền tin tức này ra. Bởi vậy, khi thấy Mạnh Kỳ vẫn lặng im, gã bèn lấy ra một khối lệnh bài bằng đồng màu tím đen, bên trên khắc hai chữ Hoa Luân. Cái lệnh bài mà gã nắm trong tay nổi lên ánh tím nhàn nhạt, vô cùng nhu hòa. Vân vân tử đồng, đúng là lệnh bài của chân nhất môn rồi. Mạnh Kỳ nhẹ nhàng gật đầu, không nghi ngờ gì thân phận của người này nữa. Mỗi một môn phái hoặc thế gia hơi lớn một chút luôn có tiêu chí thể hiện thân phận đặc thù riêng, hoặc là lệnh bài, hoặc là băng tinh trên mu bàn tay, vô số kiểu dáng. Những thứ này được chế tạo bằng phương pháp đặc thù, có lạc ấn của cường giả ngoại cảnh lưu lại. Ngoại nhân không thể nào phòng chế được. Hơn nữa sau khi luyện chế xong đều được nhỏ máu của người sở hữu vào. Khi nắm trong tay hoặc lúc nào ra sức vận chuyển nội khí sẽ sinh ra cảm ứng về huyết mạch, hào quang sẽ sáng lên để chứng minh thân phận. Nhận dạng thân phận của Thiếu Lâm là chàng hạt khắc pháp danh của bản thân, hơn nữa phải là khi chính thức xuống núi lịch lãm mới được có. Mạnh Kỳ và Chân Tuệ lần này theo sư phụ ra ngoài làm chứng nên cũng không thể có. Sau khi Hoa Luân chứng minh thân phận của mình, lại hỏi, không biết phải xưng hô với công tử thế nào, xuất thân từ môn phái nào. Tại Hạ Mạnh Kỳ, là tu sĩ thần đô, tạm trú ở Tây Lương, là hạng người vô danh trên giang hồ, may mắn được Độc Cô tiền bối chỉ điểm một chút kiếm pháp, hiện tại đang đi lịch lãm. Mạnh Kỳ đem những lời giới thiệu về bản thân như lúc ban ngày nói ra. Hoa Luân nhíu mày. Người này giới thiệu như thế làm gã không biết đối phương là người tốt hay kẻ xấu, là chính phái hay tà đạo, làm sao để nhờ vả được đây. Gã cố gắng ngồi dậy, dò xét Mạnh Kỳ, chỉ thấy tướng mạo người này tuấn tú, không phải kiểu thanh tú yếu ớt mà khí vũ hiên ngang, tản mát ra khí thế hào hùng. Vì vậy, gã cắn răng, hạ quyết tâm, nói, kính xin Mạnh công tử giúp tại hạ tới chân nhất môn tìm cứu viện, không cần vội. Kính xin Hoa công tử từ từ kể lại mọi chuyện một chút. Mạnh Kỳ muốn biết rõ sự thật rồi mới quyết định có giúp hay không. Hoa Luân hiểu sự băn khoăn của Mạnh Kỳ, thần sắc thành khẩn đáp. Hôm trước tại hạ có nghe nói chi phủ của họ Trương ở Lũng Nam có phái người tới trợ uy cho Hoàng Duẫn. Sợ bọn họ lấy mạnh hiếp yếu nên mới báo cho gia phụ một tiếng. Sau đó suốt đêm đi đường, muốn quay về tông môn để cầu trưởng lão hoặc đại sư huynh ra mặt tỏa trấn. Kết quả, khi ẩn nấp tại một chỗ trong núi, lại thấy Hoàng Duẫn cùng một đệ tử của họ Trương gặp gỡ riêng với một người, bàn bạc chuyện cướp kỳ thạch. Tại hạ vô cùng khiếp sợ, vì vậy muốn nghe kỹ hơn, phát hiện người kia là Chí Không Sứ của La Giáo. Dường như trong thiên ngoại kỳ thạch vẫn còn bí mật gì đó, bọn họ muốn cùng bằng chi họ Trương ở Lũng Nam và Tần Sơn kiếm phái chiếm lấy kỳ thạch. Bọn họ bàn bạc sẽ dùng tỉ thí ngoài ánh sáng để tạo cơ hội cho La Giáo cướp đoạt. Chỉ cần như thế, nhánh phụ của Trương Thị và Tần Sơn kiếm phái có thể thoát khỏi nghi ngờ, mà khi cùng nhau truy tung, bọn hắn cũng sẽ cố gắng để kẻ kia chạy thoát. La Giáo chính là một trong 9 môn phái tà ma, luôn bị các chính phái như Thiếu Lâm chèn ép, vì thế bọn chúng một mực bí mật truyền giáo, tổ chức lớn đến cấp độ nào người ngoài khó mà biết được. Ngay cả Thiếu Lâm cũng chỉ biết hai người ở tầng cao nhất là Pháp Vương và Thánh Nữ, tầng thứ hai là 12 thần sứ, tầng thủ lĩnh thấp nhất là Chí Không Sứ, còn lại những tầng phân bổ ở giữa cũng không ai nắm được. Sau đó ngươi bị phát hiện à? Mạnh Kỳ nhìn máu đen nhỏ xuống từ lưng Hoa Luân. Hoa Luân nhẹ gật đầu, bổn môn có bí pháp thu liễm khí tức cho nên lúc đầu tại hạ cũng không bị phát hiện. Đến khi Hoàng Duẫn, đệ tử họ Trương và Chí Không Sứ của La Giáo kia rời đi, tại hạ muốn tiếp tục quay về tông môn thì lại bị Chí Không Sứ của La Giáo phát hiện. May mắn kiếm pháp của ta không tệ, người mang tuyệt kỹ nên sau khi chúng hắc thần trưởng của kẻ kia vẫn có thể cố gắng đào thoát đi được. Hắn xoay phần lưng ra, chỉ thấy ở giữa lưng bên trái có một trưởng ấn màu đen cực kỳ rõ ràng. Nơi đó cẩm bào đều bị rách nát cả, làn da màu đen sưng lên, chỉ cần đụng một cái là sẽ có máu đen chảy ra từ chỗ thịt da đã thối rữa. Quả nhiên là La Giáo. Mạnh Kỳ khẽ gật đầu, hắc thần trưởng là võ công đặc thù của Chí Không Sứ ở La Giáo, đặc điểm nổi bật, vô cùng ác độc, người chúng chiêu sẽ dần bị thối rữa da thịt. Nếu không nhanh chóng đẩy trường kình và độc ở trong da thì sẽ dần lan tới lục phủ ngũ tạng, đau đớn mà chết. Hoa công tử, chi bằng ngươi hãy tranh thủ chữa trị vết thương của mình đi. Gã đã cố gắng kéo dài 2 ngày, chỉ còn 1 ngày nữa, dù cho đến được chân nhất môn thì cũng chỉ có thể giữ lại được tính mạng mà thôi, còn võ công thì coi như mất sạch. Hoa Luân biết tình huống của mình, nếu không vừa rồi gã cũng không có bệnh thì vái tứ phương rồi, kính xin Mạnh công tử tương trợ. Tay phải Mạnh Kỳ cầm kiếm, tay trái đặt tại giữa lưng hắn, nội lực vận chuyển sau đó truyền sang, giúp Hoa Luân bài trừ trường kình và độc tố. Hoa Luân cảm thấy một cỗ chí dương chân khí chảy vào trong cơ thể mình, tinh thần không khỏi chấn động, hắn bèn vội vàng dung nạp nó vào nội lực của mình, chậm rãi đẩy độc tố ra ngoài. Từ chân khí này có thể thấy vị Mạnh công tử này là nhân sĩ chính đạo rồi. Gã âm thầm gật đầu. Trong tình huống bình thường, nếu không phải đã từng tiếp xúc qua chân khí tương tự hoặc môn thần công chân khí thật sự đặc thù, nếu không ở khai khiếu kỳ rất khó có thể dựa vào chân khí để đoán ra nguồn gốc võ công được. Ví dụ như kim trung cháo này của Mạnh Kỳ cũng chỉ hiển lộ đặc tính chính khí chí dương, trước ngoại cảnh cũng không chứa đựng ý cảnh thanh tịnh của Phật môn, chênh lệch khá lớn với các loại nội công khác. Chỉ sau khi vận chuyển để hiện ra các đặc điểm rõ ràng của kim trung cháo thì mọi người mới có thể phân biệt được. Từng dòng máu đen tuôn ra, trưởng ấn sau lưng Hoa Luân nhạt dần, làn da cũng dần lấy lại màu sắc bình thường. Hoa Luân nhổ ra một ngụm máu đen, toàn bộ cơ thể cũng bắt đầu khá dần lên. Gã chắp tay, đa tạ Mạnh công tử trợ giúp. Mạnh Kỳ thu tay về, mỉm cười hỏi, La Giáo có phái người đuổi theo giết ngươi không? Có. Không biết từ khi nào mà bọn chúng đã có rất nhiều giáo đồ ở Tam Sơn Tứ Thủy này, hảo thủ khai khiếu cũng không ít. Bọn chúng vây ta ở trong núi này, nếu không phải lúc nhỏ ta phát hiện ra trong tượng Phật này có cửa ngầm thì sớm đã bị bắt rồi. Có thể bọn chúng đã phong tỏa các đường xuống núi, muốn tìm kiếm tung tích của ta. Hoa Luân trịnh trọng nhắc nhở, Mạnh công tử, lúc huynh đi tìm chân nhất môn để báo tin thì phải bình tĩnh, không được khẩn trương. Nếu không bọn chúng sẽ thả giết nhầm chứ không buông tha. Đúng rồi, nếu tông môn tại Hà cố kỵ La Giáo, xin Mạnh công tử theo bọn chúng đi một chuyến tới chân vũ phái. Ta và đệ tử Trương Thị ở chân vũ cũng có chút giao tình, có thể mời bọn họ ra mặt thuyết phục, lệnh bài này chính là tín vật. Thật trùng hợp, Mạnh Kỳ cười ha hà nhìn gã, tại sao phải tới chân nhất môn? Tới đó có ích gì không? Sao? Hoa Luân khó hiểu hỏi lại. Hôm nay kỳ thạch cũng đã mất rồi, nếu ta là bọn Hoàng Duẫn thì sẽ lợi dụng việc ngươi mất tích 2 ngày này để vu oan cho ngươi, nói cha con các ngươi không nỡ giao kỳ thạch ra nên đã làm giả việc ngươi mất tích. Thực tế là bọn hắn nội ứng ngoại hợp cướp đi kỳ thạch kia, sau đó có thể độc chiếm rồi. Lúc thọ yến ngươi không ở chân nhất môn, cũng không ở sảnh đường, ngươi chối cái thế nào? Dù sao kỳ thạch cũng bị mất đi trước mắt hoa môn chủ đấy. Mạnh Kỳ cười nhạt. Hoa Luân cẩn thận suy nghĩ, sắc mặt càng thêm trắng bệch, lúng túng nói, Mạnh công tử, huynh làm chứng cho ta, trên người ta còn lưu lại dấu vết của Hắc Thần Trưởng. Nếu là ngươi và đám La giáo cấu kết với nhau để cướp kỳ thạch, thần trưởng cũng có thể tạo ra được. Mạnh Kỳ cười tủm tỉm, mà ta sau khi kỳ thạch bị cướp đi mới gặp ngươi, sao có thể làm chứng được? Sắc mặt Hoa Luân càng thêm tái, dường như đã nhìn ra được tương lai sau này thanh danh của mình bị tổn hại tới mức nào. Gã ôm một chút hy vọng, nhìn Mạnh Kỳ, Mạnh công tử, xin huynh chỉ giáo cho ta một chút. Mạnh công tử dáng vẻ nhàn nhã, tự tại, rất đáng tin cậy. Ngươi biết Trương Viễn Sơn ở chân vũ không? Mạnh Kỳ không đáp mà hỏi lại. Hoa Luân sửng sốt một chút, cười khổ. Trương Sư Vinh là đệ tử chân truyền của chân vũ phái thế hệ này. Ta có tài đức gì mà quen biết với hắn chứ? Nhưng ta cũng có một chút quen biết với hai vị sư đệ của huynh ấy. Thế sao? Mạnh Kỳ nhẹ nhàng gật đầu, lại mỉm cười nói. Muốn giải quyết việc này cũng không khó, mấu chốt ở chỗ lấy lại kỳ thạch. Có kỳ thạch trong tay rồi thì có thể tiếp tục tỉ thí, không ai có thể hãm hại ngươi được. Lấy lại kỳ thạch, ánh mắt Hoa Luân sáng lên một chút rồi lại ảm đạm. Nơi này cách tông môn của tại hạ một ngày đường lộ trình, dù là cứu binh có tới thì người của La giáo cũng mang kỳ thạch trốn xa rồi. Ta có thể giúp ngươi. Mạnh Kỳ cười đến sán lạn. Hoa Luân cẩn trọng đáp, Mạnh công tử, huynh phải hiểu là việc này vô cùng nguy hiểm. Từ cường độ chân khí của Mạnh Kỳ, Hoa Luân đoán thực lực của hắn nằm trong khoảng từ tứ khiếu tới lục khiếu là cùng. Trước tiên ta sẽ mang ngươi xuống núi, về Tăng Hiền Môn. Sau khi tìm được hoa môn chủ thì toàn phái xuất động, đoạt lại kỳ thạch. Mạnh Kỳ tiêu sái nói ra kế hoạch. Đối phương có cao thủ cửu khiếu là Ninh Kỳ Đạo, bên này cũng có Hoa Thiên Ca. Hoa công tử, ngươi nghe lén lâu như thế, chẳng lẽ không đoán được người của La giáo sẽ trốn ở đâu để tạm tránh truy tung, chuẩn bị cao chạy xa bay sao? Hoa Luân suy nghĩ một chút lại gật đầu, hẳn là chỗ đó. Mạnh công tử, sao huynh có thể giúp ta nhiều đến thế? Nếu huynh cần gì, chỉ cần ta có thể làm thì sẽ nhất định đồng ý. Ta cũng có một chút hiềm khích với La giáo, ta lại là kẻ có thù sẽ báo. Mạnh Kỳ chắp hai tay sau lưng, cười tươi rói. Ha ha, nói đùa thôi, kỳ thật ta là người nghĩa hiệp can đảm, nghĩa bạc vân thiên. Để Hoa Luân đào thoát được nên Mạnh Kỳ đoán cũng không có cao thủ quá mạnh của La giáo ở đây. Hoa Luân yên lặng suy nghĩ, trầm ngâm một chút rồi nói. Mạnh công tử, nếu có thể đoạt lại kỳ thạch, ta sẽ thuyết phục phụ thân để huynh cảm ngộ kỳ thạch trong 3 ngày. Mạnh Kỳ cũng không khách khí, nếu không tên Hoa Luân này sẽ còn nghi thần nghi quỷ mãi. Việc này không nên chậm trễ nữa, ta sẽ cõng Hoa công tử xuống núi, về Tăng Hiền Môn. Mặc dù trưởng kình đã bị loại bỏ nhưng cũng đã kéo dài 2 ngày nên 1-2 canh giờ nữa Hoa Luân mới có thể khôi phục sức lực. Hơn nữa, dù Mạnh Kỳ không mang theo Hoa Luân, một mình nửa đêm xuống núi quay về thế nào cũng bị chặn đường. Rất có thể điều này còn làm lộ vị trí ẩn núp của Hoa Luân. Tính toán kỹ càng, cứ nên mang theo gã xuống núi thì hơn. Hoa Luân chắp tay nói tạ ơn, cuối cùng còn cẩn thận nhắc nhở. Mạnh công tử, La giáo đã điều động giáo đồ phong tỏa đường xuống núi, ở trong không thiếu cao thủ. Nếu như gặp phải, huynh không nên liều mạng, cũng không nên dây dưa, cần phải cẩn thận. Mạnh Kỳ cười mà không nói, đeo băng khuyết kiếm ở trước ngực, sau đó cất cao giọng nói, tạm dùng chúng để thử kiếm. Tình cảnh này, đầu óc hắn đột nhiên nhớ câu thơ Thập Bộ Sát Nhất Nhân, Thiên Lý Bất Lưu Hành. Bài thơ hiệp khách hành, trong 10 bước giết người bén nhạy, nghìn dặm xa vẫy vùng mà chi. Q3, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 7, giả hành cảnh đêm thâm trầm, gió núi hơi lạnh. Mạnh Kỳ cõng Hoa Luân trên lưng, thi triển phong thần thối chạy trên con đường gần nhất về thành Tần Sơn. Khinh công của Mạnh công tử thật tốt. Hoa Luân xuất thân từ chân nhất môn, cũng có một chút năng lực phân biệt võ công tốt hay dở. Cảm nhận được sự cường hãn của bộ phong chóc ảnh, gã không nhịn được thầm khen một câu. Nhưng nhớ lại tư thế và lời nói khí khái ngất trời của Mạnh Kỳ lúc ở trong miếu, trong lòng gã cũng có đôi chút thấp thỏm bất an. Dù sao Mạnh công tử này cũng chỉ là tứ khiếu hoặc lục khiếu,